Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1661, tỏa long trận, tử đồng chiến thuyền bên trong, tiểu cô nương bị Thiết Tiểu Mục Hống ngủ say, chị em gái có chút yên tĩnh, Đạo Lăng khẽ thở dài một cái, hắn không biết chuyện này đối với chị em gái tao ngộ chuyện như vậy. Ngày sau nên sẽ làm sao sinh hoạt? Thanh Trúc, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi là làm sao đi tới nhân tộc liên minh? Đạo Lăng ánh mắt nhìn trước mắt vị này xinh đẹp động lòng người lục y thiếu nữ trên người. Hiện tại Thanh Trúc đều là một cái đại cô nương. Đạo Lăng hồi tưởng lại năm đó một ít chuyện cũ. Ngày xưa vẫn là ở một cái trong hầm mỏ phát hiện một cái thông linh gậy trúc. Vào lúc ấy Linh Điêu cùng Thanh Trúc liền vẫn theo Đạo Lăng. Sau đó Thanh Trúc liền hóa hình có linh trí. Thời gian này vội vã mà qua. Loáng một cái đều chừng 10 năm qua đi. Tiểu ca ca, ta rất nhớ ngươi. Thanh Trúc con mắt đỏ ngào. Ôm Đạo Lăng ngữ khí nức nở nói. Ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Tiểu ca ca, ta rất nhớ ngươi. Ngươi làm sao không tìm đến ta nha, ta cũng là. Ta cũng rất nhớ ngươi. Đạo Lăng xoa xoa Thanh Trúc đầu. Cười ha ha, ta lại không biết ngươi ở nơi nào. Nếu là biết đến nói, đã sớm đi tìm ngươi, hừ. Đều do sư tôn. Năm đó trực tiếp đem ta mang đi. Thanh Trúc quệt mồm. Nàng trắng loáng đẹp đẽ, khuôn mặt trên tràn trề một ít oan ức cùng kinh hỉ. Có thể ở đây gặp phải Đạo Lăng, Thanh Trúc cũng phi thường bất ngờ. Năm đó các ngươi là làm sao rời đi tinh thần học viện? Nhanh nói cho ta nghe một chút. Đạo Lăng liền vội vàng hỏi. Thanh Trúc nghiêng cổ suy nghĩ một chút liền nói, ta cũng không rõ lắm, cái kia thời gian ta ở bế quan tu luyện, sau đó liền xuất hiện ở nhân tộc liên minh, hóa ra là như vậy. Cái kia Thanh Liên đây, nàng hiện tại ở nơi nào? Đạo Lăng truy hỏi, rất muốn biết Thanh Liên đi nơi nào. Sư tôn, Thanh Trúc quyệt quyệt miệng, kiều rên một tiếng. Sư tôn đem ta mang tới hoàng viện, nàng liền đi, nói là đi tới Đại Phạm Thiên, nói là đi một quãng thời gian sẽ trở lại, nhưng là nàng đi tới nhiều năm như vậy đều chưa có trở về. Thanh Trúc những năm này vẫn tức giận, năm đó Thanh Liên đem nàng một cái người ném tới hoàng viện liền đi. Thanh Trúc lẻ loi mãi cho đến hiện tại mới gặp phải Đạo Lăng. Năm đó Thanh Trúc chỉ là một cái thông linh thần trúc. Có linh trí sau liền vẫn theo Đạo Lăng lang bạt huyền vực. Ở Thanh Trúc trong nội tâm Đạo Lăng chính là nàng thân nhất người thân nhất. Đây là tình cảm là người khác đều không thể thay thế. Đại Phạm Thiên, đây là địa phương nào? Đạo Lăng ngạc nhiên, hắn còn thật không biết Đại Phạm Thiên ở nơi nào. Liền hỏi Tức Nhưỡng. Tức Nhưỡng trầm mặc một hồi nói rằng, người này ghê gớm, dĩ nhiên đi tới Đại Phạm Thiên, chỗ này ta đều chưa từng đi, là Cửu Tuyệt Thiên một trong Đại Phạm Thiên. Cửu Tuyệt Thiên, Đạo Lăng nắm đấm hơi nắm, ngày xưa nghe lên Tức Nhưỡng nhắc qua Cửu Tuyệt Thiên, bất quá Tức Nhưỡng cũng không rõ ràng Cửu Tuyệt Thiên là nơi nào, thậm chí hắn đều chưa từng đi. Thanh Trúc ngươi ở dĩ nhiên ở Hoàng Viện, năm đó Thanh Liên là làm sao đem ngươi mang tới Hoàng Viện đi. Đạo Lăng có chút ngạc nhiên, chúng ta vừa tới thời điểm, sư tôn đi tới Hoàng Kim Thần Hải, bất ngờ cứu một cái Hoàng Viện Thái Thượng Trưởng Lão, từ đó về sau sư tôn liền đi, nàng đem ta giao cho Hoàng Viện Thái Thượng Trưởng Lão, Thanh Trúc tiếng trầm nói. Năm đó nàng cùng Thanh Liên vừa tới nhân tộc liên minh mới mấy ngày. Thanh Liên liền rời đi. Điều này làm cho Thanh Trúc về tâm lý rất khó tiếp thu. của nàng linh trí rốt cuộc mới là vài tuổi mà thôi à. Một cái người lẻ loi sinh sống ở Hoàng Viện, những năm này nàng đối với Thanh Liên có không ít oán khí. Hóa ra là như vậy. Đạo Lăng nhìn oan ức gương mặt Thanh Trúc, cười ha ha nói, Thanh Trúc à, ngươi ở Hoàng Viện trải qua cũng còn tốt à. Này cấp thánh chủ bảo vật có phải là Thanh Liên lưu đưa cho ngươi? Trải qua cũng còn tốt. Hì hì, bảo vật này là sư tôn cho ta, có thể lợi hại rồi. Thanh Trúc hì hì cười nói, mắt to híp. Đối với Thanh Liên lúc trước vứt bỏ oán khí của nàng đều tản đi không ít. Xác thực phi thường lợi hại. Bảo vật này hẳn là Thanh Liên lúc trước bảo vật chứ. Đạo Lăng cảm giác bảo vật này ngược lại cùng Thanh Liên ý vị có chút rất giống. Đúng rồi tiểu ca ca, Thanh Trúc đột nhiên nói rằng, lúc trước sư tôn lúc đi, để ta cho ngươi biết, nàng cho ngươi đi Sơn Hải Quan đi một chuyến. Sơn Hải Quan, Đạo Lăng khẽ cau mày, hắn biết nơi này, Sơn Hải Quan ở Hoàng Kim Thần Hải bên trong. Lấy năng lực hiện tại của hắn căn bản không vào được Sơn Hải Quan. Này Sơn Hải Quan cũng là biên cảnh khu vực. Nàng có không có nói cho ngươi biết, để ta đi Sơn Hải Quan làm gì? Đạo Lăng hỏi dò. Không có, Thanh Liên đầu riêu giống cái trống bỏi như thế. Nói rằng, chỉ là để ta cho ngươi biết đi Sơn Hải Quan. Ta cũng không biết sư tôn cho ngươi đi Sơn Hải Quan làm cái gì. Sơn Hải Quan, ta hiện tại cũng không qua được. Tối thiểu cũng phải đi vào nửa bước đại năng mới có thể đi vào Sơn Hải Quan. Đạo Lăng khẽ cau mày. Hắn hồi tưởng lại đời thứ 8 Mani. Ngày xưa đời thứ 8 liền để hắn chém xuống Tiểu Thánh Vương, không thể để cho hắn tiến vào biên cảnh. Nhưng là cái này biên cảnh chỉ có thể hay không chính là Sơn Hải Quan đây? Lẽ nào Sơn Hải Quan cùng Nguyên Thủy Thánh Thể có chút quan hệ? Đạo Lăng nghĩ đến điểm ấy, hắn cảm giác có thể. Chuyện này còn cần tự mình chứng thực. Chỉ có điều hiện tại không có thực lực này đi Sơn Hải Quan. Ầm ầm, chính đang vượt qua không gian, Tử Đồng Chiến Thuyền mãnh liệt run lên đứng dậy. Tình cảnh này để Đạo Lăng kinh hãi đến biến sắc. Hắn cảm giác được một loại hủy thiên diệt địa khí lưu chính đang áp bức Tử Đồng Chiến Thuyền. Không được, là hỗn độn chí bảo. Đạo Lăng cả người tóc gáy dựng thẳng, bởi vì Tử Đồng Chiến Thuyền nứt ra rồi. Vừa nãy nếu không có Tử Đồng Chiến Thuyền bảo vệ, lần này phỏng chừng có thể đem bọn họ đánh lén coi trọng. Đây là một chiếc đỉnh, toàn thân huyết diễm ngập trời, dâng lên trời long đất lở, hỗn độn như thác nước. Quả thực chính là một khẩu tuyệt đại ma binh ở bạo phát, phóng xạ ra ngập trời chùm sáng. Thậm chí chiếc đỉnh này nằm dày đặc đại đạo thiên văn, tràn ra khiến lòng run sợ khí lưu. Cũng có một loại vô biên khủng bố hung sát khí, đã từng tựa hồ tạo dưới vô biên sát kiếp, Tử Đồng Chiến Thuyền kém chút bị vỡ diệt, gần như bước ngoặt Thanh Trúc lấy ra hoa sen đài. Một tầng lại một tầng nằm dày đặc hỗn độn khí Thanh Liên thế giới cuồn cuộn mà ra, phong tỏa ngăn cản không ngừng ong ong Tử Đồng Chiến Thuyền. Hừ. Nắm giữ cái này cấp thánh chủ màu máu bảo đỉnh chính là một cái thân thể khô héo lão ma đầu. Hai con mắt thiêu đốt hỏa diễm, như là một đầu lão thương long đang tràn ngập kinh thế gợn sóng. Loại khí tức này cực đoan cuồng bá, quả thực phải tùy thời đi vào đại năng cảnh giới. Hắn nắm giữ cái này màu máu bảo đỉnh, hướng về Tử Đồng Chiến Thuyền mạnh mẽ ép đi. Hoa sen đài hiện ra tầng tầng hỗn độn Thanh Liên thế giới đều bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Thanh Trúc khuôn mặt nghiêm nghị, cả người ngồi xếp bằng ở liên trong bồn hoa. Tôn này bảo vật ở lấy tốc độ khủng khiếp thức tỉnh. Hoa sen đài khắc lại từng tầng đại đạo thiên văn ở thức tỉnh. Mỗi một cái đại đạo thiên văn đều tồn tại một cái hỗn độn thanh liên thế giới. Đem bức đè xuống màu máu bảo đỉnh không ngừng va chạm mani đạo lăng trực tiếp đem tử đồng chiến. Thuyền thu hồi đến, sắc mặt của hắn bình tĩnh, làm sao sẽ bị người phát hiện. Tiểu ca ngươi đi mau, ta có thể ngăn cản hắn. Thanh liên ngồi xếp bằng ở liên trong bốn hoa. Thật giống là một cái liên hoa tiên tử. Toàn lực thức tỉnh tôn này cấp thánh chủ bảo vật. Đối kháng chấn đè xuống màu máu bảo đỉnh. Ha ha, còn muốn đi. Bốn phía bát hoang từng tầng không gian đều bị phong tỏa lại. Đây là năm con hình giống như long xà cự thú. Sắc mặt hung ác, hình thể thô to, toàn thân nằm dày đặc vảy. Leng keng vang vọng. Năm con hình giống như long xà cự thú, dùng lạnh lẽo con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng, lạnh mở miệng yếu ớt, không đem mệnh lưu lại đi được à. Long ma thú, thanh trúc khuôn mặt hơi trầm xuống, hoa sen đài nhảy một cái bạo phát một đạo chùm ánh sáng lộng lẫy, hướng về trong đó một đầu long ma thú quét ngang mà đi. Tiểu nha đầu này đều tự lo không xong, còn có hứng thú quản sự sống chết của hắn. Bị nòng cốt khô lão ma đầu âm trầm nở nụ cười một tiếng. Hắn nắm giữ màu máu bảo ồn ào nhảy, huyết diễm cuồn cuộn, đại đạo thiên văn nằm dày đặc, phun ra một đám lớn màu máu thân hải, đem bổ về phía long ma thú một vệt sáng ngăn trở cản lại. Tiểu ca đi mau. Đây là long ma thú, thanh trúc vô cùng nóng nảy, hoa sen đài ở cùng màu máu bảo đỉnh toàn lực đối kháng. Rất khó phân ra hoa sen đài đối kháng long ma thú. Này long ma thú, nhưng là trong cơ thể chảy xuôi máu rồng sinh linh, ở thần ma chiến trường hung danh hiển hách, chúng nó mỗi một đầu đều có chém giết nửa bước đại năng cực hạn cường giả sức chiến đấu. Năm tôn một khi liên thủ, uy năng cực đoan khủng bố, trên căn bản đều có thể ở thần ma chiến trường trên ngây ngang mà đi. Ha ha ha ha, năm tôn long ma thú phát ra liên tiếp cười lớn, các từ trong cơ thể hiện ra ngập trời sương mù. Quả thực chính là năm khẩu ma long ở suốt thế, thậm chí chúng nó lẫn nhau đan xen vào nhau, hình thành một cái đại sát trận, tỏa long trận, hơi thở này quá mức khiếp người, đại địa đều bị nứt ra một cái đại thâm uyên. Năm tôn long ma thú bùng nổ ra đỉnh cao nhất sức chiến đấu, đem vùng thế giới này đều phong tỏa xuống. Quả thực chính là một cái to lớn ma quật ở đây sinh ra. Hết chương.